Ở trong đường cái phía trước có một vài cỗ xe ngựa đang dừng lại bên một quán trà. Cũng có thể xem là nơi nghỉ chân thích hợp cho người đi đường. Từ phía xa, Kế Duyên nhìn không rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận ra bao nhiêu phần nhân khí, cũng biết bao nhiêu người. Có lẽ quán trà vừa rồi có rất nhiều vị khách, cho nên hai chủ quán một già một trẻ có chút bận rộn không kịp nghỉ ngơi. Lúc bước vào quán, hắn thấy bọn họ pha hết trà, rồi lại dọn bàn. Trên đường đi còn châm lửa vào bếp lò, để việc nấu nước không bị gián đoạn. Mời khách quan tìm chỗ ngồi trước, ta sẽ lập tức tới chào ngài. Lão già phía quán trà hét lên một tiếng với hắn. À không sao, các ngươi cứ làm việc đi. Kế Duyên chào đời xong nhìn tám bàn lớn trong quán, cơ bản mỗi bàn đều đã có đầy người ngồi. Bọn họ ăn bánh uống trà, nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ còn hai bàn ở phía xa vẫn còn ghế trống, Kế Duyên liền đi qua đó. Một bàn có hai nữ tử và một đứa bé đang ngồi. Đứa nhỏ xốc ngược chén trà nhỏ, lấy cây đũa gõ bang bang không ngừng lên chén trà. Hai nữ tử cũng ăn bánh uống trà giống như là coi bộ không ngon miệng lắm. Bên cạnh có một gã nam tử cường tráng, trên bàn còn để một chiếc vũ rộng vành. Kế Duyên không chút suy nghĩ liền bước đến trước bàn của tráng hán. Vị huynh đài không biết tại hạ có thể ngồi đây một chút không? Gã sớm đã nhìn thấy Kế Duyên, lại thấy thực sự muốn ngồi xuống, mặt không biểu tình trả lời một câu. Xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Hắn chắp tay với tráng hán, rồi dựa vào chiếc dù bên cạnh bàn, sau đó ngồi đợi chủ quán bước qua đây. Nếu tiên sinh không chê, có thể uống nước trà này trước. Gã đẩy ấm trà của mình về phía trước, chỉ vào chén trà nhỏ trên bàn rồi nói với hắn. Đúng là có chút khát, tại hạ cũng không khách khí. Đối mặt với một gã đàn ông vẻ mặt đầy hung dữ, Kế Duyên tự nhiên không có áp lực gì. Hắn cầm chén trà nhỏ, nhấc ấm trà lên rót cho mình một ly. Ha ha ha, tiên sinh thật tiêu sái, chẳng giống người đọc sách bình thường chút nào. Ngài từ đường cái nơi xa đi tới, cũng không đi xe ngựa. Ngài không thấy mệt sao? Tuy giọng điệu nói chuyện của gã bình thản, nhưng lời này vào tai Kế Duyên lại nghe ra ý nghĩa khác. Hắn quay đầu nhìn bàn bên cạnh, ngoại trừ đứa bé vẫn đang không ngừng gõ bang bang, hai người mặc trang phục nữ tử cũng đang nhìn về hắn. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hơn nữa, dường như những lời này của tráng hán dẫn động gì đó khiến hắn cảm thấy khí cơ của rất nhiều người trong quán trà cũng có biến hóa. Thực sự đã thấy quỷ rồi, Kế mỗ chỉ muốn uống chén trà thôi, vậy mà còn gặp chuyện gì nữa đây? Lưu Kim Bưu trong quán trà, bầu không khí hơi kỳ quái. Ban nãy Kế Duyên không nhìn kỹ, lúc này hắn mở to mắt ra nhìn quanh một chút, thấy rõ được khí tượng của những người xung quanh. Những người vô tội bao gồm cả hắn và chủ quán thì tổng cộng cũng chỉ có khoảng 6-7 người. Những người khác thì vốn có khí tức bình thường, nhưng lúc này đều có biến hóa. Luận về khí huyết thì nam nhân vạm vỡ trước mắt này là đứng đầu, sau đó là hai nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt của những người này hơi lơ đãng, tựa như có như không đang quan sát Kế Duyên. Có vẻ bọn họ đi chung, chứ không phải đi riêng. Kế Duyên tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi. Dù sao người luyện võ bình thường không có uy hiếp gì với hắn. Và lại, nếu hắn không muốn gây phiền toái mà trực tiếp bỏ chạy, thì có lẽ không ai đuổi kịp. Thế nên Kế Duyên cầm chén trà uống cạn rồi quay sang nói với người nam nhân bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Vị huynh đài này, súc vật thay đi bộ quá đắt mà cũng khó chăm sóc, nên tự mình đi đường thì hơn. Mệt thì có mệt, nhưng được cái nhàn hạ. Kế Duyên nói câu này thì quay đầu lại nhìn đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi đang có chén trà. Dù không phải vừa nhìn liền có thể thấy rõ, nhưng càng nhìn đứa bé này càng thấy kỳ lạ. Hắn nén đau nhức cố mở to hai mắt một chút, đột nhiên phát hiện trên người đứa bé này phủ một đồ vật giống như sương mù. Tầng sương mù này khiến Kế Duyên không phát hiện ra đặc thù trên người cậu bé khi vừa nhìn lần đầu. Nhưng khi ánh mắt hắn xuyên thấu qua tầng sương mù, liền thấy rõ bộ dáng bé trai, còn lộ ra nét lanh lợi. Thấy Kế Duyên nhìn trên đứa bé, một trong hai nữ nhân ban nãy cũng nheo mắt mở miệng. Tiên sinh quen mặt quá nè, hình như hôm trước ở Quân Tiên Phủ đã gặp qua, lần này lại gặp nhau ở ngoài thành rồi. Một nữ nhân khác cũng tiếp lời. Chẳng lẽ tiên sinh gặp tỉ muội ta hôm đó liền đã coi trọng chúng ta rồi? Kế Duyên dở khóc dở cười, ngay cả dáng dấp của bọn họ ra sao hắn đều không thấy rõ, chỉ có giọng nói quả thực trước đó đã nghe qua. Lúc đầu hắn còn thấy hiếu kỳ với nam hài kia, nhưng bây giờ không khí đã trở nên gượng gạo,